Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214. Thứ, nghe nói Quân Thiếu Cung Chủ vẫn muốn cái nữ nhi, không nghĩ đến lại sinh thành con trai rất tốt a. Ngươi nhìn một cái hiện tại kia hai vị nho nhỏ cung chủ nhiều gia sắc. Nếu như nhi tử của ta mỗi đô như thế có thiên phú. Ta thà rằng ta sinh đều là con trai. Nói không chừng nữ nhi lợi hại hơn đâu. Liền lấy ta thiếu cung chủ phu nhân đến nói. Chư thần đại lục cho dù thượng trẻ tuổi nhất trí tôn thần hoàng. Nói không chừng thiếu cung chủ phu nhân sinh nữ nhi hơn nàng chính mình còn lợi hại hơn đâu. Ai, thiếu cung chủ ánh mắt tốt. Nhớ ngày đó thiếu cung chủ hòa phu nhân thành thân thời gian. Kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Mọi người đều nói thiếu cung chủ có phải hay không ngốc. Thế nào thú một bình thường. Thế nào chỉ nhân ra coi như là người phàm. Thiên phú lại hảo rất quả nhiên còn là chúng ta thiếu cung chủ tối có mắt hết nói lên này. Ta còn nghe nói phu nhân tính toán đem vừa sinh ra nho nhỏ cung chủ. Đường nữ nhi dưỡng đâu, ha ha ha, ta cũng nghe nói, vì là phu nhân không muốn sinh bấy, náo nhiệt ồn ào náo động trong tửu lâu. Mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ thảo luận nhau nhau. Thảo luận bọn họ trong cảm nhận tượng thần nhất người như vậy vật. Mặc dù đang cười, thế nhưng chán gian còn là mang theo một mặt kính nể. Lầu hai nhã gian, trạm hoa trang sức treo ghế. Một mặt mày như họa tuấn Mỹ nam tử nằm ở xích đu thượng. Nhoáng lên rất thích ý. Loại này kỳ lạ tửu lâu. Vân Tiêu lĩnh vực chỉ có này một nhà. Là Kiền Nguyên tông nhân ở sau lưng trấn thủ. Mà này đó thiết kế ra tự ai tay. Nghĩ đến trừ nàng, cũng không có người khác đi. Trong tửu lâu các loại tiếng nghị luận đô rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Nhắm hai mắt hắn. Môi tế thủy chung chọn một nhợt nhạt tươi cười, đưa hắn kia đẹp đẽ dung nhan phụ trợ được càng phát ra tinh xảo đến. Ân phụ, nhã gian cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, nhất danh thiếu niên tuấn tú đi đến, xích đu thượng nam tử hơi mở mắt ra, trong nháy mắt, tuyệt thế tao nhã tuấn tú dung nhan chớp mắt kinh diễm vạn lý giang sơn. Đến, ngồi, Việt Lăng Khê cười híp mắt chi đứng dậy thề, gọi thiếu niên tọa hạ. Quân Minh Dập ngồi ở đối diện, đạo, ân phụ trong khoảng thời gian này đi nơi nào, cấp ân phụ truyền âm cũng chưa có trở về, ta và tiểu diễn ca ca lập tức liền muốn đi nhân gian giới rèn luyện, Việt Lăng Khê cười cười. Đây không phải là đuổi ở các ngươi trước khi đi tới ma, hắn nhẹ uống một ly trà. Cười hỏi, gần nhất tu luyện thế nào? Quân Minh Dập đạo, không có gì vấn đề lớn. Trái lại tiểu diễn ca ca nói rất đơn giản, không có gì độ khó, tính toán ngày mai liền đi nhân gian giới, chư thần đại lục linh khí sung túc. Để cho bọn họ cảm thấy tu luyện hoàn toàn không có gì khó khăn. Quân diễn ngược lại mong đợi đi nhân gian giới linh khí loãng, muốn tu luyện phải trả giá vài lần nỗ lực, có thể nói, ở chư thần đại lục tu luyện một ngày. Để được quá ở nhân gian giới tu luyện một năm mơ siêu bởi vậy đại đa số kẻ mạnh đến nhất định giai. Vị hậu, đô sẽ chọn phi thăng, bởi vì khi đó nhân gian giới linh khí, đã không đủ bọn họ lại tăng cấp. Việt Lăng Khê cười khởi lai, phong hoa tuyệt đại tươi cười nghiêng nước nghiêng thành, người khác là thượng vội vàng hướng chư thần đại lục chạy. Huynh đệ của ngươi hai người thì nghĩ hướng nhân gian giới chạy. Cũng là quái thai, Quân Minh Dập hừ nhẹ hai tiếng. Không có tính khiêu chiến tu luyện, một chút cũng không kích thích. Tái thuyết, tiểu diễn ca ca nói, lúc trước nương là thế nào phi thăng đến chư thần đại lục. Hắn cũng phải thử một chút đi một lần bọn họ mẫu thân đi qua lộ. Thậm chí còn muốn so với nương đi được tốt hơn, lợi hại hơn, Việt Lăng Khê cười cười. Biết này hai huynh đệ lòng hào thắng đô rất mạnh. Cho nên mới nghĩ tuyển trạch con đường này, nghĩ đến cũng là, trừ tiểu diễn hồi bé nghèo khó một điểm, thế nhưng trở lại Vân Tiêu thần điện sau, hai người đều là nhận hết sủng ái, lại cũng không có ăn quá khổ, để cho bọn họ đi nhân gian giới ăn chịu khổ, để cho bọn họ biết trên thế giới này còn có rất nhiều càng thêm khó khăn người hoặc việc tình. Vậy các ngươi đô đi, không ở lại đến xem đệ đệ. Quân Minh Dập lập tức cảm thấy bị một kiếm bắn trúng hồng tâm. Hắn ủ rũ thở dài. Đệ đệ có cái gì hảo, nhượng cha chính mình đi mang được rồi. Nếu như là yêu bá lời của muội muội, ta và tiểu diễn liền mang theo yêu bá muội muội cùng nhau hạ phàm gian, thế nhưng không phải muội muội là đệ đệ a. Đệ đệ nhiều buồn chán, hắn mới không cần mang đệ đệ đâu. Việt Lăng Khê nhíu mày, cho dù thực sự sinh cái nữ nhi, bọn họ muốn mang đi nhân gian giới, Quân Hàn Nguyên cũng sẽ không đồng ý đi. Nhìn ngươi thật giống như rất ghét bỏ đệ đệ ngươi bộ dáng. Việt Lăng Khê cười híp mắt. Nói, nhưng ta thế nhưng nghe nói, ngươi nhất có vật gì tốt, đô cầm lại tắc cho ngươi đệ đệ. Quân Minh Dập mặt đỏ lên. Vội vàng nói, vật gì tốt a? Kia rõ ràng là ta đồ không cần. Đãn giác ném, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Việt Lăng Khê cũng không vạch trần hắn. Các ngươi ngày mai liền đi. Quân Minh Dập gật gật đầu. Ân phụ trước nói muốn bế quan. Là lúc nào muốn bắt đầu bế quan a? Việt Lăng Khê đạo, cũng là mấy ngày nay bắt đầu đi, ta tin ân phụ nhất định có thể độ kiếp thành công. Còn có, hy vọng chờ ta hòa ca ca từ dưới giới phi thăng đi lên sau. Có thể thấy ân phụ ngươi tìm được nàng dâu. Cũng đừng ta cùng tiểu diễn đô thành thân. Ngươi còn chưa có a? Việt Lăng Khê nhún nhún vai, vậy ta chỉ có thể tận lực, hai người lại trò chuyện một hồi. Quân Minh Dập liền cực kỳ hứng thú đi, đối với hắn mà nói, có thể đi nhân gian giới, là kiện phi thường kích động lòng người sự tình, hắn đã không thể chờ đợi được, nhìn thiếu niên hưng phấn rời đi bộ dáng, Việt Lăng Khê uống một ly trà, cười không ra tiếng cười, như hắn đến lúc bình thường. Lặng yên không một tiếng động rời đi, thế nhân đều biết Việt Lăng Khê hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, lại không biết, hắn chỉ là thiếu một hỏi hắn đi người ở đâu. Việt Lăng Khê dừng lại ở thần tôn thời gian, kỳ thực cũng không có rất lâu, thế nhưng lẻ loi một mình hắn, cơ hồ lại không có gì theo đuổi, vậy mau chóng bế quan đột phá đi. Ít nhất không nên bị mỗ những người này so với xuống không phải. Bởi vậy, Việt Lăng Khê quyết định bế quan, độ thần hoàng kiếp cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Là một chân chính nhân loại, hắn chỉ thấy quá Quân Hàn Nguyên, là dùng tối truyền thống phương thức độ kiếp, cứng rắn chống được tất cả thiên kiếp, còn Vân Sơ nàng dù sao cũng là cái ám tộc, mà đêm tối là một ma tộc thiên kiếp hòa nhân loại bất đồng. Còn cụ thể là dạng gì, Việt Lăng Khê cũng không rõ ràng là mơ siêu cho nên lần này độ kiếp. Cái gì đô chỉ có thể dựa vào chính mình, đổi làm những người khác, sợ rằng sớm liền bắt đầu chuẩn bị các loại pháp bảo. Các loại thần khí, dùng để ngăn cản thiên lôi. Thế nhưng Việt Lăng Khê lại cái gì cũng không có, thật giống như vô luận độ kiếp thành công còn là độ kiếp thất bại. Đối với hắn mà nói. Đều là nhất kiện tịnh không thế nào chuyện trọng yếu. Hắn, không quan tâm thành công hay là thất bại. Hắn chỉ là muốn tìm một ít chuyện đến là mơ siêu, Dập Nhi lớn lên, Việt Lăng Khê nghĩ. Đứa nhỏ đã lớn lên, đã không cần hắn, cho nên, hắn thực sự thái nhàm chán. Quân Minh Dập hòa Quân Diễn hai người hạ phàm thời gian. Việt Lăng Khê cũng không có đi tống bọn họ, mà là trực tiếp tìm cái địa phương. Triệt để bế quan, hắn bất biết mình tu luyện bao lâu, dường như mấy tháng, dường như mấy năm, hay hoặc là mấy chục năm mơ siêu chờ hắn mở mắt ra thời gian. Trên trời nổ vang trận trận, nhất ba kiếp vân đang ngưng tụ, như tận thế đến, thần hoàng kiếp phủ xuống. Hết chương.